Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 161, Champion League quán quân liền như vậy sinh ra. Guo, Sky Sport bình luận viên đang gầm, thét, âm thanh liền như từ trong địa ngục truyền tới câu hồn âm giống như vậy. Nhất thời, toàn thế giới xanh đen fan bóng đá hồn đều bị câu đi rồi. Nhất thời bọn họ liền đã biến thành xác sống. Lập cú đúp, cung chính ở Champion League trận chung kết trung thượng lập cú đúp. Làm người điên cuồng hai cái ghi bàn. Hắn chúa tể chỉnh cuộc tranh tài. Hắn chúa tể toàn bộ thế giới. Sky Sport bình luận viên hết sức hưng phấn. Trong miệng kể ra một chuỗi dài lời ca tụng. Bernabeu quỷ đỏ vui mừng. Nước Anh quỷ đỏ vui mừng sao? Toàn thế giới quỷ đỏ vui mừng. Ở cung chính ghi bàn trong nháy mắt đó. Ở nước Anh trong quán rượu xem bóng cổ động viên. Ở nhà xem bóng cổ động viên. Ở quảng trường xem bóng cổ động viên dồn dập dâng tới đường phố. Ngửa mặt lên trời gào thét. Phảng phất ở hướng thiên không tuyên bố. Ở hướng về thượng đế tuyên bố. Bọn họ Manchester United là năm 2009 đến năm 2010 mùa giải Champion League quán quân như thế. Tuy rằng thi đấu còn có hơn 10 phút có thể mới kết thúc. Thế nhưng MU người vào lúc này đã tin tưởng bọn hắn là cuối cùng quán quân. Bọn họ bắt đầu chúc mừng. Manchester bầu trời đã bị màu đỏ rực lửa khói cho nhuộm đỏ. Bọn họ ở chúc mừng. TXT download trở về Bernabeu sân bóng. Inter Milan cổ động viên đã bắt đầu rời khỏi sàn diễn. Bọn họ không muốn tiếp tục nhìn. Nhìn mình đối thủ ở đây cuồng hoan. Này không phải bọn họ cái hành. Bọn họ càng yêu thích trốn ở góc địa. Ở không ai trên đất thiêm thì vết thương của chính mình. Ghi khắc thời khắc này đau xót. Sau đó thu thập tâm tình. Chuẩn bị xuất phát. Bắt đầu báo thù. Đúng. Có chút Inter Milan cổ động viên cũng vào đúng lúc này mất đi tự tin. Bọn họ không dám nhìn nữa xuống. Bọn họ rời khỏi sàn diễn. Jose Mourinho thất thần thở dài. Sau đó chậm rãi xoay người. Một bước vừa chậm địa hướng đi chính mình ghế của huấn luyện viên. Đối diện trên khán đài. Inter Milan cổ động viên mắt thấy Mourinho cô đơn bóng lưng. Thật lâu không nói gì. Rất nhiều người không biết. Này chính là bọn họ một lần cuối cùng nhìn thấy Inter Milan thời kỳ cuồng nhân. So với Inter Milan fan bóng đá đau thương cùng cô đơn. Manchester United cổ động viên nhưng là dị thường hưng phấn. Tuy rằng thi đấu còn chưa kết thúc. Thế nhưng ở trong mắt bọn họ quán quân đã là bọn họ vật trong túi. Cái cảm giác này thật mẹ kiếp thoải mái. Lúc này, trong lòng bọn họ không có căng thẳng. Không có lo lắng. Không có thấp thỏm. Có chỉ là hưng phấn. Kích động cùng vui vẻ. Ghi bàn cung chính trở thành Manchester United vương. Cái này mùa giải mới gia nhập liên minh Manchester United ra hỏa dĩ nhiên cho Manchester United. Mang đến 3 tòa cúp quán quân. Nha không, là 4 tòa. Manchester United là tứ quan vương. Cung chính cái tên này quả thực chính là cỗ máy ghi bàn. Cái này ghi bàn cũng là cung chính ở Champions League bên trong đánh vào thứ 20 cái ghi bàn. Cái tên này mới tham gia Champions League một cái mùa giải. Hắn liền đánh vào 20 ghi bàn. Cái tên này cũng quá nghịch thiên. Manchester United người đang điên cuồng chúc mừng. Cung chính đang nhanh chóng chạy vội. Manchester United cầu thủ ở đi sát đằng sau. Sau đó hết thảy cầu thủ Manchester United tập thể đến rồi một lần trượt quy. Phi thường chấn động. 2-1. Manchester United lần thứ 2 dẫn trước Inter Milan. Inter Milan cầu thủ vào lúc này phi thường vắng lặng. Bọn họ tựa hồ cũng mất đi cuối cùng tự tin. Ngẩng đầu lên. Thi đấu còn chưa kết thúc. Quán quân là vĩ đại Inter Milan. Ta muốn vô địch Champions League. Ta là tam quan vương. Muốn khai sáng đại quốc tế thời đại. Muốn tên lưu sử sách. Liều mạng. Xung phong. Inter Milan đội trưởng Javier Zanetti đứng dậy nói năng có khí phách mà nói rằng. Inter Milan cầu thủ đều bị đội trưởng nói chuyện cho đánh thức. Đúng đấy, là tam quan vương, muốn khai sáng đại quốc tế thời đại, Một cái nho nhỏ Manchester United tính là gì? Một cái ghi bàn tính là gì? Liều mạng, Inter Milan cầu thủ bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Trong mắt của bọn họ đã không có mê man, tràn đầy kiên định, vì quán quân liều mạng. Inter Milan cầu thủ biến hóa để Manchester United cầu thủ cũng là cả kinh. Bọn họ không biết đám người kia làm sao sẽ nhanh như thế khôi phục. Tuy rằng không nghĩ ra, thế nhưng Manchester United đám gia hỏa rõ ràng, thi đấu sẽ không liền như thế kết thúc. Manchester United các cầu thủ lập tức thu hồi xem thường tâm. Tích cực dấn thân vào thi đấu bên trong đi. Bọn họ cũng sẽ không lại để Inter Milan người ghi bàn. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Inter Milan như là giống như bị điên. Liều mạng mà tấn công. Hiện trường Inter Milan fan bóng đá cũng bị Inter Milan các cầu thủ tinh thần thế cho cảm hóa. Dồn dập vì là Inter Milan cố lên tiếp sức. Hát vang Inter Milan đội ca. Inter Milan tấn công phi thường điên cuồng. Thế nhưng ở bù giờ thi đấu hiệp một thi đấu cuối cùng, Inter Milan cũng không có đạt được ghi bàn. Bù giờ thi đấu hiệp hai trận đấu bắt đầu. Hai bên cầu thủ thể năng đã tới cực hạn. Thế nhưng Inter Milan cầu thủ vẫn ở cắn răng kiên trì. Đang liều mạng tấn công. Bọn họ không cam lòng thất bại. Thân thể bọn họ bên trong đã không thừa bao nhiêu khí lực. Nhưng là bọn họ vẫn ở tấn công. Điên cuồng tấn công. Châu Phi báo San Samuel. Eto cơ bản đã không chạy nổi. Diego Milito đã bắt đầu ở trong sân bóng đi tới đá bóng. Javier Zanetti đi lại tập tễnh ở full chạy. Balotelli hung hăng địa ở sút gôn. Inter Milan người xưa nay liền không hề từ bỏ. Bọn họ xét ở bác. Ở phấn đấu. Cho dù trôi hết một giọt máu cuối cùng. Bọn họ cũng xét ở bác. Hiện trường cổ động viên đều vì là Inter Milan cầu thủ kiên nghị biểu hiện mà thuyết phục. Inter Milan cổ động viên càng là kiêu ngạo mà nâng lên tiết lộ. Bọn họ, tuy bại còn vinh. Đúng, vào lúc này, hầu như tất cả mọi người đều biết Inter Milan đã thất bại. Không có quay lại chỗ trống. Inter Milan cầu thủ thân thể đã không thể ở chống đỡ bọn họ tiếp tục nữa. Xong. Manchester United cổ động viên vẫn vì là Inter Milan các cầu thủ phấn đấu tinh thần cảm thấy thuyết phục, thế nhưng bọn họ cũng đều biết vào lúc này không phải thuyết phục thời điểm. Manchester United bắt đầu chúc mừng. Bọn họ ở Santiago Bernabeu trong sân bóng hát vang nổi lên bọn họ đội ca quang vinh thuộc về MU. Ở Bernabeu sân vận động bên trong, vang lên Manchester United vui vẻ đội ca. Này có phải là có chút ý chào phúng? Real Madrid cổ động viên liền ngồi ở chỗ đó. Lúc này bọn họ bên tai vang lên cũng không phải Real đội ca. Trong lòng bọn họ có hay không cay đắng cùng không cam lòng đây? Hay là bọn họ lúc này tâm tình là cùng Inter Milan fan bóng đá tâm tình là như thế? Vốn là để Inter Milan cùng Manchester United ở Bernabeu cử hành cuối cùng Champions League trận. Chung kết đối với bọn hắn tới nói chính là to lớn nhất bi kịch. Manchester United cổ động viên có thể quản không được nhiều như vậy. Bọn họ vui mừng hơn. Bọn họ nhất định phải hoan hô. Bọn họ có lý do muốn hoan hô. Thi đấu còn ở đòi mạng tiến hành. Lúc này Inter Milan tuy rằng vẫn không có trước thương. Thế nhưng, mọi người đều rõ ràng thi đấu đã kết thúc. Hiện tại thi đấu đã tiến vào cuối cùng phút bù giờ giai đoạn. Manchester United cổ động viên đã đếm ngược rất nhiều lần. Thế nhưng thi đấu vẫn không có kết thúc. Manchester United các cổ động viên vội vàng chờ đợi cái kia 3 tiếng còi vang lên. Tương tự, Inter Milan cổ động viên cùng cầu thủ cũng ở vội vàng chờ đợi cái kia 3 tiếng còi vang lên. 1 ô, 9, 8, 7. Manchester United cổ động viên lại bắt đầu ở trên khán đài đếm ngược. Bọn họ cấp thiết tâm tình lẽ nào trọng tài chính không nhìn thấy sao? 5, 4, 3, 2, 1. Manchester United cổ động viên vội vàng hô lên cái cuối cùng tự. Địch, địch, địch. Trọng tài chính tựa hồ nghe đến Manchester United cổ động viên la lên. Ở cái kia, một vang lên thời điểm. trọng tài chính lập tức thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Bù giờ thi đấu vẻn vẹn bù giờ 1 phút. Thi đấu cuối cùng kết thúc. Là quán quân. Là quán quân. Là quán quân. Manchester United cổ động viên ở trên khán đài điên cuồng hoan hô. Hô lên khẩu hiệu của bọn họ. Đồng thời, Manchester United thay thế bổ sung đội viên. Huấn luyện nhân viên thành viên điên cuồng vọt vào sân bóng. Nhằm phía ở đây trên đồng dạng chạy vội Manchester United các đội viên. Mắt thấy Alex Ferguson vọt lên. Hết thảy Manchester United chủ lực đội viên điên cuồng vọt lên. Đem Alex Ferguson vây vào giữa. Sau đó điên cuồng đem Alex Ferguson cho nhấc lên. Sau đó điên cuồng ném lên trời. Quán quân. Năm 2009 đến năm 2010 mùa giải châu Âu bóng đá Champions League quán quân sinh ra. Bọn họ liền Manchester United. Sky Sport bình luận viên lập tức gầm hét lên. Đám cổ động viên Manchester United các ngươi ở nơi đó. Hoan hô đi. Hiện tại là thuộc về người thắng thời khắc. Manchester United các cầu thủ ở vui mừng. Alex Ferguson trở thành Manchester United các cầu thủ tối cảm tạ đối tượng. Bọn họ điên cuồng. Bọn họ đem Manchester United huấn luyện viên ném bầu trời. Điên cuồng đi. Manchester United. Thời gian này là thuộc về Manchester United. Sky Sport bình luận viên lập tức hoan hô nói. Ở trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên một khắc đó. Inter Milan các cầu thủ ngã ngồi ở Bernabeu trong sân bóng. Schneider đem đầu thật sâu chôn ở giữa hai chân. Hai vai kịch liệt địa nhún. Ngày hôm nay biểu hiện của hắn rất kém cỏi. Căn bản là không ở trạng thái. Hắn một nhánh nhận vì là Inter Milan bản cuộc tranh tài thực lực và hắn có quan hệ rất lớn. Hắn rơi vào sâu sắc tự trách. Người Argentina Diego Milito cùng châu Phi báo San Eto'o chặt chẽ ôm ấp. Hai người khóc đến độ là ảo ảo. Javier Zanetti hai tay chống nạnh khó khăn đứng ở trong sân bóng. Hai mắt mê man. Vào lúc này, Javier Zanetti thân thể đã không có khí lực. Nhưng là hắn vẫn căng cứng lên đứng thẳng. Hắn biết, vào lúc này hắn không thể ngã xuống. Bù giờ thi đấu mới thay thế bổ sung lên sân khấu Balotelli khóc đến cùng cái đứa nhỏ tự. Inter Milan thay thế bổ sung các đội viên buồn bã ủ rũ địa ngồi ở trên ghế dự bị. Thật lâu không muốn rời đi. Inter Milan huấn luyện viên Jose Mourinho mộc mộc địa ngồi ở ghế huấn luyện viên trên. Ngây người. Không biết hắn tiêu cự đặt ở nơi nào. Kỳ thực, Inter Milan cầu thủ không cần như thế thương tâm. Bọn họ cũng là người thắng. Ở cuồng nhân dạy dỗ dưới. Inter Milan ở này thời gian 3 năm bên trong đạt được tiến bộ nhảy vọt. Bọn họ cách Champions League gần như vậy. Kỳ thực thực lực của bọn họ xứng với cái quán quân này. Chỉ bất quá bọn hắn gặp phải trạng thái càng tốt hơn Manchester United. Ai? Milan thể dục bình luận viên an ủi Inter Milan cầu thủ cùng fan bóng đá. Đúng, đã rất nỗ lực, cách tam quan vương rất gần, Mourinho cùng Inter Milan đã rất thành công. Đúng, phi thường thành công. Milan thể dục bình luận viên hít sâu một hơi nói rằng, nên cao ngẩng đầu rời đi, quá mức từ đầu trở lại, ở một trận ngắn ngủi thất thần sau khi, Jose Mourinho đứng lên, hắn thụt lùi tiêu sái mà rời đi. Xem ra hiện tại là không thể. Jose Mourinho trong lòng vẫn là rất cay đắng. Có điều, vào lúc này, hắn thu thập nổi lên chính mình cay đắng. Hắn lập tức bước nhanh chân, tinh thần đầu 10 phần địa đi vào sân bóng. Hắn muốn đi an ủi các đệ tử của hắn. Hay là đây là hắn một lần cuối cùng an ủi hắn những đệ tử này? Jose Mourinho đem ngã ngồi ở thảm cỏ trên đệ tử kéo đến. Cho bọn họ một cái ôm ấp. Ở bên tai an ủi bọn họ. Jose Mourinho. Quán quân. Là quán quân. Sky Sport bình luận viên bỗng nhiên gào thét lên. Manchester United là năm 2009 đến năm 2010 mùa giải Champions League quán quân. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng. Cần vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.